Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 151, chương 152, Armstrong lượn vòng gia tốc. 2/5, giờ phút này, lẳng lặng đỗ lấy tàu chiến bên trên. Thật sự là kinh người. Lại là mấy chục chiếc cự thuyền liên hợp lại cùng nhau hình thành đại lục. Dần kinh thán không thôi nói ra, Zerma 66 không có cố định quốc thổ, là hoàn toàn từ tàu thuyền tạo thành trên biển vương quốc. Cũng coi là bên trên là cái thế giới này độc nhất vô nhị kỳ cảnh. Longinus gật gật đầu nói, hai người nói chuyện với nhau ở giữa, cự hợp không ngừng tới gần, rất nhanh, cự thuyền cùng tàu chiến ở giữa buông xuống bàn đạp. Longinus dẫm lên bàn đạp đi đến Zerma lĩnh vực về sau. Mái tóc dài màu vàng óng giống như hùng sư dắt hợp thời xuất hiện. Đi theo phía sau một cái phấn điêu ngọc trác tiểu la lị cùng bốn cái môi hồng răng trắng tiểu chính. Thái, quốc vương bệ hạ, hôm nay tới đây, có nhiều quấy dày. Longinus cười tủm tỉm nói. Một điểm nhìn không ra là đến tìm phiền toái bộ dáng. Ha ha ha, các hạ là Longinus thượng tá đúng không? Đã sớm nghe nói ngươi tiêu diệt hải tặc hành động vĩ đại. Liền Dong Quyết Sâu gia tộc loại kia thế lực cũng dám trêu chọc. Quả nhiên không hổ là chính thức hải quân. Dắt thì là lời nói bên trong có gai. Tựa hồ là đang chào phúng Longinus tại trêu chọc Dong Quyết Sâu gia tộc tình huống dưới còn dám tới tìm. Hắn để gây sự, gây đi thượng tá đứng tại hải quân trong đội nhóm. Cúi đầu ở trong lòng nộ hống nói, báo nổi đi, nhanh báo tố cho hắn nhìn a. Nhưng mà, Longinus lại chỉ là không lắm để ý cười cười. Đả kích hải tặc loại chuyện này, mỗi một cái hải quân đều sẽ tận hết sức lực đi làm. Không có gì tốt ca ngợi. Longinus thượng tá thật đúng là khiêm tốn a. Dát khẽ than nói. Bên ngoài gió lớn, có chuyện gì không bằng đi vào rồi nói sau. Cùng nhau đi tới, Zerma vương quốc binh lính tinh nhuệ đứng tại đường hai bên. Phát ra thiết huyết khí tức, nghiêm chỉnh đem Longinus sau lưng hải quân cho làm hạ thấp đi. Chung quanh khắp nơi đều là súng ống tháp phòng, trọng pháo hàng rào, đơn giản như là một tòa cỗ máy chiến tranh. Một khi thúc đẩy, thế tất sẽ tạo thành hủy diệt tính tai nạn. Rát trên mặt vẻ ngạo nhiên. Đây chính là hắn kế hoạch. Triển lãm thực lực cổ tay. Để cái này hải quân biết khó mà lui. Longinus thượng tá cảm thấy. Chúng ta Zerma vương quốc binh lực như thế nào? Rất không tệ. Đủ để được xưng tụng là cường đại. Bình tĩnh mà xem xét. Cùng cái kia dị thế giới so sánh. Hải tặc thế giới văn minh mặc dù lớn phạm vi lạc hậu, nhưng ở một ít hắc khoa kỹ bên trên lại là hoàn toàn vượt qua. Tỷ như Vinsmoke gia tộc xương vỏ ngoài cùng nhân tạo binh lính, cùng Drovegerpunk phát triển nghiên cứu Pacifista. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, hải tặc thế giới chẳng qua là điểm lệch khoa học kỹ thuật thủ. Tuy nhiên Longinus là chân tâm thực ý ca ngợi. Nhưng Zát lại là có chút bất mãn. Hắn muốn nhìn thấy là xuất phát từ nội tâm hoảng sợ mới đúng. Tựa như theo sau lưng Longinus cái kia toàn thân run rẩy ra hỏa một dạng. Nhìn không ít thứ, cũng nên nói chính sự. Longinus lộ ra kế hoạch nói. Quốc vương bệ hạ hẳn phải biết ta lần này ý đồ đến đi. Chuyện làm thứ nhất. Cũng là hy vọng bệ hạ có thể đem tuyên bố ám sát treo giải thưởng bảng danh sách giao ra. Nghe, được Longinus nói, cây đi thượng tá trực tiếp cũng là lắc một cái. Cũng may hắn một mực biểu hiện được sợ hãi run rẩy. Ngược lại cũng không trở thành thái làm người khác chú ý. Longinus thượng tá là đang nói đùa sao? Dắt dừng bước lại, con mắt hơi hơi nheo lại. Nếu như đem khách nhân tin tức tiết lộ ra ngoài, chúng ta cái này sát thủ gia tộc sinh ý còn thế nào làm? Vậy cũng chớ làm đi. Longinus ôn hòa cười nói. Dù sao cũng không phải cái gì tốt nghề nghiệp. Bầu không khí đột nhiên ngưng trọng lên, trong không khí đều tràn ngập túc sát khí tức, phảng phất sau một khắc liền sẽ có đại chiến bạo phát. Ha ha ha, Giác đột nhiên cười to nói, Longinus thượng tá thật đúng là khôi hài hài hước a. Treo giải thưởng bảng danh sách sự tình quá là quan trọng. Trong lúc nhất thời ta cũng không quyết định chắc chắn được. Như vậy đi, chúng ta đem vấn đề này trước thả một chút. Chờ tham quan xong chúng ta dơ ma vương quốc kiệt tác về sau. Ta lại cho thượng tá một cái trả lời chắc chắn đi. Cũng tốt, ta cũng rất muốn biết khoa học kỹ thuật lực lượng có thể cường đại đến mức nào. Này Longinus thượng tá trước hết cùng ta cùng đi đi. Dắt ngoài cười nhưng trong không cười nói. Dẫn đầu hướng cái nào đó đề phòng xâm nghiêm phương hướng đi đến. Có tương lai khoa huyễn sắc thái đại hình nghiên cứu khoa học trong phòng. Đây là ta kiệt xuất tác phẩm. Điện từ quỹ đạo pháo. Xạ tốc có thể đạt tới thường quy đạn pháo 3 lần. Tầm bắn càng là cao đến 80 hải lý. Là có cao lực sát thương cùng tấn công từ xa năng lực cường đại vũ khí. Rất nhiệt tình kích động giới thiệu chính mình kiệt tác. Cái này liền lợi hại. Điện tương pháo, cũng có thể gọi pháo plasma. Trên lý luận có thể trong nháy mắt bạo phát đi ra mấy trăm vạn độ cao ấm. Trên lý luận, lợi hại như vậy vũ khí làm sao có thể tùy tiện nghiên cứu ra đến. Tất yếu ngăn trở là tất nhiên tồn tại. Longinus khóe miệng hơi hơi run rẩy. Trừ cái thứ nhất điện từ quỹ đạo pháo so sánh đáng tin bên ngoài. Gia hỏa này ta nghiên cứu. Không phải tồn tại rất lớn tì vết cũng là phát triển nghiên cứu chưa hoàn thành. Không có một cái có thể sử dụng. Tuy nhiên nghe rất lợi hại. Nhưng Zat thật sự cho rằng dạng này liền có thể hù sợ hắn sao? Hồn nhiên không biết bị đậu đen rau muống Zat một đường giới thiệu. Sau đó trở về một tòa tạo hình. Tương đương bị ổi đại pháo trước. Kiêu ngạo vô cùng giới thiệu nói. Đây chính là ta đắc ý nhất vũ khí. Tên là Armstrong lượn vòng gia tốc phản lực thức Armstrong pháo. Cái này, đây là cái gì quỷ tên? Dần thực sự kìm nén không được nội tâm đậu đen rau muống chi hồn nói ra. Cái này uy phong bá khí tên có vấn đề. Rất khó chịu nói ra. Nghe được rất lời nói. Liền liền 4 tuổi Reizu đều có loại muốn che khuôn mặt xấu hổ cảm giác. Rất vuốt ve giống như nam tính sinh dục khí quan đại pháo. Dùng ôn nhu ngữ khí nói. Nó uy lực mạnh mẽ đến cơ hồ có thể một pháo oanh yên ổn tòa tiểu hình hòn đảo. Là ta trừ IGIG bọn họ bên ngoài đắc ý nhất kiệt tác. Cho nên, Longinus thượng tá, có hứng thú hay không dám thưởng một chút nó uy năng đâu. Rát trong mắt lấp lóe tinh quang, không có hảo ý hỏi. Đương nhiên, cho mời bệ hạ vì ta biểu thị đi. Hắc hắc. Longinus thượng tá tuyệt đối không nên bị nó này uy lực đáng sợ bị dọa cho phát sợ. Giác nói đè xuống một bên cái nút. Phòng ốc mái vòm cùng 4 phía vách tường toàn bộ đều lùi về lòng đất. Bị che đậy tầm mắt trở nên rộng lớn vô cùng. Đây là giác đặc biệt vì tại không xê dịch vũ khí tình huống dưới thí nghiệm uy lực mà làm ra thiết. Kế... Longinus thượng tá nhìn thấy phía trước hải vực hòn đảo nhỏ kia sao? Nhìn ta cái này đưa nó một pháo oanh chìm. Dắt chỉ trên phương hướng thật có một tòa nhỏ đến. Thương cảm hòn đảo. Thậm chí không thể so với bọn họ chỗ ở cái này đại hình nghiên cứu khoa học thất lớn hơn bao nhiêu. Nhưng vô luận nói như thế nào. Cũng xác thực được xưng tụng là một hòn đảo nhỏ. Dắt ở bên cạnh dụng cụ tinh vi bên trên một hồi thao tác về sau. Bị hắn mệnh danh là Armstrong lượn vòng gia tốc phản lực thức Armstrong pháo bị ổi pháo đài bắt. Đầu ở họng pháo miệng lấp lóe hồng quang. Phảng phất dựng dục cường đại uy năng. Dắt gặp tất cả mọi người chú ý đều bị pháo đài hấp dẫn. Lặng yên kích thích trên dụng cụ xoay tròn cái nút. Sắp phát xả pháo đài lại là hướng một cái hướng khác đi vòng quanh. Ai u, dắt diễn kỹ vụng về một tiếng kinh hô. Hỏng bét, cái hướng kia bên trên tựa hồ có. Longinus thượng tá các ngươi lúc đến lấy tàu chiến a. Đúng lúc này, lóe ra hào quang màu đỏ họng pháo miệng, tựa hồ là rốt cục chứa đầy năng lượng, phảng phất dung nham hừng hực hỏa cầu nổ bắn ra mà ra. Ai nha nha, đây thật là không hảo ý, Dát Chính hư tình giả ý nói. Nhìn thấy trước mắt một màn, kém chút liền nhãn cầu đều bạo lồi ra tới, bởi vì Longinus vậy mà dùng đen nhánh tay phải nắm lấy đoàn kia như mặt trời quang cầu. Sau đó lại từ giữa không trung trở xuống mặt đất, dùng cái tay còn lại vỗ bả vai hắn nói. Nếu là nguy hiểm như vậy vũ khí, liền vẫn là không muốn lung tung phát tán cho thỏa đáng. Giát bệ hạ, ngươi nói đúng không? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.